Chương 457, là Mặc Phần Thiên sao? Ngươi ưa thích một người? Ngọc Lưu hơi kinh ngạc, một hồi lâu mới mở miệng nói ra, là ai a? Vô Song có yêu mê nở người nàng thế mà không biết ngươi biết. Yêu Vô Song cười cười, sau đó nhìn thoáng qua bên người Trọng Nguyệt, hoạt bát nháy nháy mắt, Ngọc Lưu, Trọng Nguyệt cũng không biết người kia là ai, cũng chỉ là nhận biết, cho nên ngươi không cần nhớ tại Trọng Nguyệt nơi đó đi vấn đáp án kiện. Nghe được Yêu Vô Song nói như vậy, Ngọc Lưu bất đắc dĩ cười cười, đó cũng không có biện pháp, ta không thể làm gì khác hơn là không hỏi. Hàm Hương đứng ở một bên, nhìn xem ba người không biết làm sao lắc đầu, Vô Song ưa thích không phải liền là Ngự Hồ sao, còn có thể là ai? Ngự Hồ QNZ thực sự là, không biết đứng xa như vậy làm gì. Ngự Hồ đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn xem Yêu Vô Song, nghĩ muốn nói ra một câu, Ngự Hồ lại phát hiện, hắn trương không cửa tại trong hoàng lăng thời điểm, Vô Song nói cho hắn biết, nàng ưa thích hắn, có thế lúc kia, hắn cự tuyệt Vô Song, mà bây giờ, Vô Song quên đi hắn, lại ở ngay trước mặt hắn nói nàng ưa thích một người quên đi hắn, như vậy Vô Song ưa thích liền tuyệt đối không thể nào là hắn. Ngọc Lưu cùng Trọng Nguyệt đều biết, không thể nào là Bắc Minh Dạ, cũng không khả năng là Mộ Dung, bởi vì Mộ Dung đối với Ngọc Lưu cực kỳ để ý, Vô Song sẽ không đi ưa thích Mộ Dung. Như vậy bọn họ mấy người này bên trong còn lại cũng chỉ có Mặc Phần Thiên cùng Cô Án. Vô Song mặc dù QNZ thường xuyên nói chuyện với Cô Án, bất quá Cô Án khả năng cũng không lớn, duy nhất còn lại liền chỉ có Mặc Phần Thiên. Hắn trước kia liền biết, Mặc Phần Thiên đối với Vô Song rất tốt, tốt quá mức, không hề giống là sư đệ đối với sư tỷ tốt. Lúc kia, hắn là có chút may mắn Vô Song không thích Mặc Phần Thiên, mà bây giờ nghĩ tới trước đó Vô Song cùng Mặc Phần Thiên cùng một chỗ hình ảnh, Ngự Hồ liền cảm giác ngực đau khó chịu. Ngự Hồ, đi thôi. Ngay tại Ngự Hồ xoắn suýt không thịnh hành thời gian, Yêu Vô Song hướng về Ngự Hồ phất phất tay, nhắc nhở Ngự Hồ các nàng phải đi một chỗ. Ngự Hồ thấy vậy, nhìn xem Yêu Vô Song nhẹ gật đầu, sau đó chậm rãi đi theo quay người thời khác, Yêu Vô Song nụ cười trên mặt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn Ngự Hồ biểu lộ, hắn quả nhiên vẫn là không thèm để ý. Ai nhìn xem đi ở phía trước Yêu Vô Song, Ngự Hồ nhíu nhíu mày lại, trong lòng rất khó chịu. Hắn kỳ thật cùng Vô Song cách cũng không xa, thậm chí mấy bước tiến lên liền có thể bắt lấy Vô Song tay, sau đó nói cho Vô Song, nàng là ưa thích hắn. Chỉ bất quá nàng đem hắn quên rồi. Có thế Ngự Hồ giờ phút này mới phát giác được, hắn và Yêu Vô Song cách đến rất xa, cũng không phải là cái này một trước một sau khoảng cách. Bốn người hành tẩu tại trên đường phố hấp dẫn không ít người, Hàm Hương cùng Ngọc Lưu đi xem một bên trong sạp nhỏ túi thơm, mà Vô Song cùng Trọng Nguyệt thì là đứng ở cách đó không xa địa phương chờ lấy Hàm Hương cùng Ngọc Lưu. Ngự Hồ thì là đứng cách Vô Song cách đó không xa địa phương. Trọng Nguyệt nghiêng đầu một cái liền thấy Ngự Hồ lại nhìn Yêu Vô Song, mà Yêu Vô Song thì là nhìn xem phía trước Hàm Hương cùng Ngọc Lưu. Bọn họ dạng này thực không mệt mỏi sao? Loại chuyện này cơ bản ngày ngày đều ở tại trình diễn, diễn người không mệt, bọn họ những cái này đứng ngoài quan sát đều nhìn mệt mỏi. Không chỉ như vậy, còn vì bọn họ lo lắng a, liền Cố Án đầu thiếu gân đều phát hiện không hợp lý, huống chi là những người khác nha. Lu Cờ Na Ho nhất tuyến thiên đến rồi, như vậy hai vị đại mỹ nhân một đám người từ phía trước đi tới. Người cầm đầu hướng về Yêu Vô Song cùng Trọng Nguyệt thổi một tiếng huýt sáo, lưu manh khí tức mười phần, mà người kia sau lưng những người kia, ánh mắt cũng ở đây Trọng Nguyệt cùng Yêu Vô Song trên người nhìn tới nhìn lui.